Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96. Chương 96 Một mảnh đen nhánh 11 đương càng nhiều người bị thương bị đưa đến Hứa Trọng An trước mặt. Khi, hắn tuy rằng không cự tuyệt, nhưng là trị liệu thủ pháp càng ngày càng có lệ, nhìn hắn càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Đại gia trong lòng biết rõ ràng cũng không ai nói cái gì. Hơi chút cầm máu lúc sau liền yên lặng mà thối lui đến một bên băng bó miệng vết thương, càng nhiều. Tiểu thương đều là chính mình xử lý, mỗi người đều biết dị năng đáng quý. Cũng biết Hứa Trọng An đã làm được hắn có thể làm được. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc tình huống hiện tại đối nha thám hiểm thực bất lợi. Bọn họ có thể lui. Trung tộc vẫn như cũ có thể đuổi theo, bọn họ lại có thể thối lui đến nào đi không lùi. Sinh lực tiêu hao là vô pháp tránh cho, bọn họ bị trung tộc nuốt hết cũng là chuyện sớm hay muộn. Hứa Trọng An trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Lạnh, hắn dị năng tiêu hao rất lớn, làm một cái mộc hệ dị năng giả. Hắn chủ yếu tu hành phương hướng đương nhiên vẫn là công kích. Trị liệu phương diện chỉ là chiếu cố. Cũng không am hiểu, lớn như vậy cường độ trị liệu, nếu muốn đạt tới lý tưởng trị liệu hiệu quả cần thiết trả giá càng nhiều dị năng. Nhưng là dị năng là hắn phòng thân chi bổn, hắn không có khả năng tại đây loại thời điểm hao hết dị năng nhiễm cho chính mình ở vào nguy hiểm. Bên trong, cho nên đương lại một cái trọng thương viên bị đưa đến Hứa Trọng An trước mặt khi. Hứa Trọng An ánh mắt tan rã uể oải trên mặt đất. Tựa hồ rốt cuộc ngưng tụ không được dị năng, người bệnh đồng bạn rất là tuyệt vọng. Hứa Trọng An dưới tình huống hắn xem đã hiểu, nhưng là bị thương nam nhân trên bụng bị khai một cái động. Nguy ở sớm tối, chính mình mua sắm quá một lần trị liệu dược tề lúc sau. Thời xa mới biết được vì cái gì có trị liệu dược tề loại này thần khí tồn tại hạ. Vì cái gì còn sẽ có như vậy nhiều nhà thám hiểm chết ở hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, trị liệu dược tề hạn mua, một lần chỉ có thể mua sắm một lọ. Hơn nữa là ở có chữ hàng dưới tình huống, không cho phép lại lần nữa mua sắm. Nói cách khác, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở lại nghỉ ngơi khu có thể ở hệ thống thương thành mua sắm trị liệu. Dược tề chỉ có một phần, nếu ở lần trước phó bản chung trị liệu dược tề cũng không có tiêu hao. Là không cho phép mua sắm đệ nhị bình, này cũng liền có vẻ ở mỗi lần nhiệm vụ phó bản chung. Có được trị liệu năng lực cùng với sẽ trị liệu thủ đoạn nhà thám hiểm là cỡ nào đáng quý thực không? Khéo, thời xa đã có trị liệu dị năng, cũng sẽ trị liệu thủ đoạn, cho nên ở ngay lúc này. Thời xa đứng dậy, làm ta thử xem đi, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt. Thời xa đem béo quất nhét vào hàn hủ trong tay. Đi tới trọng thương viên bên người, vừa ra tay chính là quang hệ dị năng, trực tiếp ấn ở người bệnh trên bụng cái kia làm cho người ta sợ hãi lỗ thủng thượng, người bệnh đã lâm vào hôn mê, nhưng là hắn đồng bạn còn thanh tỉnh, nhìn trước mắt một màn, kinh hỉ mà cảm kích mà nhắc mãi, cảm ơn ngươi, cảm ơn, hắn đương nhiên gặp qua thời xa, ở thời xa nấu cơm thời điểm. Ở thời xa cùng Lư Đại Bảo cùng nhau phá giải những cái đó tư liệu thời điểm. Ở thời xa ôm kia chỉ màu cam phì miêu tìm Hứa Trọng An thảo công đạo thời điểm. Hắn cùng với bọn họ đều xem ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là xa xa mà nhìn mà thôi, nếu biết thời xa có được như vậy cường hãn quan hệ chi. Liệu dị năng nói đáng tiếc không có nếu thời xa tại đây loại thời điểm ra tay. Hắn trừ bỏ cảm ơn. Không biết nói cái gì hảo thời xa thực mau kết thúc trị liệu. Người bị thương trừ bỏ đầy người huyết ô. Trên bụng lỗ thủng đã biến mất vô tung, người bị thương đồng bạn kinh ngạc mà nhìn thời xa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời xa sẽ làm được loại địa phương này. Ngay cả theo chân bọn họ quen biết Hứa Trọng An đều chỉ có thể làm được đơn giản trị liệu. Thời xa cư nhiên đem người bị thương hoàn toàn trị liệu hảo, người không cần, như vậy. Hắn đương nhiên cũng biết dị năng đáng quý, giữ lại tận khả năng nhiều dị năng trị liệu càng nhiều người bệnh, mới là hợp lý nhất phương pháp, bọn họ đều cam chịu phương thức này, Thời Sa lại trực tiếp đánh vỡ hắn nhận chi, Thời Sa cười cười, dẫn hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, tuy rằng chị hết miệng vết thương, nhưng là hắn mất đi máu là bổ không trở lại. Chị liệu dược tề có thể tỉnh, dùng dinh dưỡng tề cho hắn bổ một chút là được, nếu Thời Sa không nhìn lầm nói. Vừa mới người này hẳn là đã có lấy trị liệu dược tề cứu người tính toán, đa tạ. Ta đã biết, hắn gật gật đầu. Khiêng đồng bạn liền chuẩn bị lui ra. Thời tiên sinh ân cứu mạng. Chúng ta nhớ kỹ, ngay sau đó lại tặng vài cái người bệnh đi lên. Hứa Trọng An đã thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi. Thời Sa tiếp nhận sở hữu trị liệu công tác. Người bệnh có nhẹ có trọng. Trọng thương Thời Sa không nói hai lời trực tiếp dùng dị năng trị liệu. Vết thương nhẹ liền móc ra cầm máu thuốc bột cùng băng vải đơn giản băng bó. Như vậy an bài không gì đáng trách, nhưng là luôn có người đối với như vậy khác biệt đãi ngộ không phục, vì cái gì hắn có thể tiếp thu. Dị năng trị liệu, ta lại muốn chính mình băng bó, vì cái gì không cần dị năng cho ta trị liệu. Ta còn có thể tiếp tục đi xuống chiến đấu, hắn liền tính dùng dị năng trị liệu hảo cũng không thể lại đi xuống chiến đấu, chỉ cần bất tử là được. Toàn bộ chữa khỏi có ích lợi gì, còn không bằng đem chúng ta chữa khỏi. Chúng ta mới có thể ngăn trở những cái đó sâu, sớm một chút trị liệu, sớm một chút khôi phục. Lại lần nữa dấn thân vào chiến trường. Người này lời nói cũng thực có lý, nhưng là Thời Sa căn bản liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Cẩn thận băng bó hảo trước mặt vị này người bệnh miệng vết thương. Cũng vô dụng một tia dị năng, mặc cho người nọ ở bên cạnh kêu gào, băng bó xong lúc sau. Thời Sa cười hỏi trước mặt người, người cũng như vậy tưởng, người nọ hoạt động cánh tay. Cảm thấy không có gì trở ngại, liền đứng lên, nhìn kia còn ở lải nhải người mắt trợn trắng, ta cũng không phải là bạch nhãn lang, Thời Sa. Lại không nợ bọn họ, cho bọn hắn trị liệu đã là tận tình tận nghĩa. Đến nỗi dùng cái dạng gì trị liệu phương thức, là Thời Sa tự do, nếu không hài lòng Thời Sa trị liệu phương thức. Đại có thể quay đầu liền đi, nói rất đúng, giống Thời Sa dị năng không cần tiền, trị liệu bọn họ là nghĩa vụ giống nhau, ta đi xuống, nam nhân vặn vẹo eo. Kiểm tra rồi một chút trên đùi băng vải, bất quá trong chốc lát nếu ta bị thương quá nặng nói. Còn thỉnh bác sĩ Thời Sa cao đánh khẽ. Ta tạm thời còn không muốn chết, chỉ cần ta còn có thừa lực, đa tạ, Thời Sa mỉm cười mà nhìn này. Đó nhà thám hiểm, xác thật có rất nhiều một lời khó nói hết tồn tại. Đương nhiên cũng có càng nhiều đáng yêu tồn tại, luôn là không thể cua đũa cả nắm, chung quanh đột. Nhìn an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có người kia còn ở lầm nhầm. Thời Sa cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Miễn cho làm những người này cho rằng chính mình dễ khi dễ, vị tiên sinh này. Nếu ta không nhìn lầm, thương thế của ngươi ở sau lưng, mà phía trước vị kia ngươi làm ta từ bỏ tiên sinh. Thương là ở phía trước ngực, ta không trị liệu hắn, hắn liền chết thật định rồi, kia thì thế nào, ta bị thương nhẹ nên bị làm lơ, bị thương nhẹ sẽ không bị làm lơ, nhưng là ta có thể hợp lý hoài nghi ngươi là đang chạy trốn trên đường bị thương đến, ngươi nói. Hưu nói vượn, bổn đại gia mới không có khả năng chạy trốn, nga. Nếu ta nói sai rồi, ta xin lỗi, nói cái khiểm, lão tử muốn chính là trị liệu, lão tử còn muốn đi xuống chém sâu, vị này đại gia. Ngươi có phải hay không trước làm rõ ràng một sự kiện? Đây là ta dị năng. Không phải ngươi, ta tưởng dùng như thế nào, là ta chính mình sự, đúng không, a ngươi một cái đều sẽ không trị liệu hệ dị năng. Không phải dựa chúng ta này đó nhà thám hiểm bảo hộ mới có thể sống đến bây giờ làm ngươi trị liệu. Đó là để mắt ngươi, không cần đắc ý hai ngày, liền quên mất chính mình lập trường, không có người bảo hộ ngươi, đã sớm bị này đó sâu ăn đến cha đều không dư thừa, nga. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng, Thời Sa như suy tư gì gật gật đầu. Nguyên lai bọn họ là như thế này tưởng, hoặc là nói. Đại đa số nhà thám hiểm đều là như vậy tưởng, một ít sức chiến đấu không cường nhưng là có đặc thù. Kỹ năng nhà thám hiểm địa vị vẫn luôn thực xấu hổ. Có thể tồn tại đến cuối cùng, đại bộ phận đều là dựa vào đoàn đội lực lượng bảo hộ. Như vậy đoàn đội cần phải có một vị thật tinh mắt có quyết đoán có lực ngưng tụ đội trưởng đến mang. Lãnh Hứa Trọng An tựa hồ kém một chút, cho nên hắn thủ hạ nhà thám hiểm mới cùng nhảy đậu giống nhau. Tràn ngập các loại ngoài ý muốn, Lư Đại Bảo vị này phi chiến đấu nhân viên đi theo Hứa Trọng An. Sống đến bây giờ tựa hồ cũng không dễ dàng, thời xa hoạt động thủ đoạn. Móc ra đã lâu chữ thập nỏ. Cười nói ta có phải hay không nên làm điểm cái gì, thời xa đi đến vẫn luôn duy trì có hiệu suất. Viễn trình công kích La Tuấn Nhất cùng Đinh Dậu bên người. Hắn không có La Tuấn Nhất cải tạo sau nhắm chuẩn cùng tỏa định công năng có thể tiến hành điểm sát. Cũng không có Đinh Dậu không quan tâm trực tiếp tạc một mảnh phạm vi công kích. Hắn có thể làm được chính là mỗi một chi cung tiễn bắn ra đi. Không phải xuyên thấu một con sâu đầu. Chính là bẻ gãy một con sâu tiết chi, đặc biệt là những cái đó truy đuổi ở nhà thám hiểm phía sau sâu. Hoặc là muốn đánh lén tiểu sâu, đều ở thời xa cung tiễn hạ trùng ngưỡng trùng phiên. Vì phía dưới nhà thám hiểm thắng được quý giá cơ hội, Hàn Hủ đem béo quất ném tới một bên. Rút ra đường đao cũng đập xuống đỉnh núi. Thời xa đều gia nhập chiến đấu. Hàn Hủ đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, béo quất hừ hừ một tiếng. Trên người còn dơ hề hề, thời xa cũng chưa kịp giúp nó rửa sạch, cho nên nhìn qua còn có điểm chật vật. Nó tìm một cái địa thế tương đối cao cục đá, nhảy đi lên, liếm liếm móng vuốt lúc sau, liền ngồi xổm trên tảng đá mặt, nho nhỏ thân hình, ngồi xổm ra một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác, kỳ thật béo quất cũng không có gì trở ngại. Phía trước chịu thương cũng đều là bị thương ngoài da. Trải qua thời xa trị liệu lúc sau liền không có gì vấn đề, bất quá mặc kệ là béo quất. Vẫn là thời xa, đều đối đánh lén nó người thực phẫn nộ, thời xa đương nhiên biết béo quất là ở trang mảnh mai. Nhưng là mặc kệ béo quất hay không an toàn, đều không thể xem nhẹ nó bị người hãm hại sự thật. Lần này là béo quất vận khí tốt, thực lực cao, tránh được một kiếp. Lần sau đâu béo quất cũng biết nó ra sạn phân quan là ở vì nó thảo công đạo. Suy yếu mà ủy khuất phối hợp thời xa hành vi, thời xa biểu hiện làm tất cả mọi người cần thiết minh. Bài, béo quất là bọn họ tiểu đồng bọn, mà bọn họ là một đám siêu cấp bênh vực người mình người, lúc này đây là đồng giá bồi thường. Tiếp theo khả năng chính là gấp trăm lần hoàn lại, béo quất ngồi xổm nơi đó. Ánh mắt sáng ngời, giống như một tôn điêu khắc, nó sẽ không quên, ở Hàn Hủ không ở thời điểm, nó đến bảo vệ tốt nó sạn phân quan, thời xa dùng hành động tỏ vẻ hắn cũng không cần tránh ở người. Khác phía sau, tuy rằng Hàn Hủ một chút cũng không ngại, nhưng là thời xa càng muốn trở thành Hàn Hủ cố tình giao thác phía sau lưng chiến hữu. Mà không phải bị Hàn Hủ hộ ở sau người trói buộc ngẫu nhiên làm Hàn Hủ xuất đầu. Hắn không cần động thủ nhạc hưởng này thanh, đương nhiên cũng là một kiện tốt đẹp sự, Hàn Hủ chỉ biết vụng trộm nhạc thời xa tinh thần lực tỏa. Định cũng không so La Tuấn Nhất tỏa định kém quá xa. Cho dù hắn vừa đi thần, công kích hiệu suất cũng không có bất luận cái gì rơi chậm lại, mà Hàn Hủ xuất hiện. Đã không thể dùng mãnh hổ xuống núi như hổ thêm cánh tới hình dung. Thời xa chỉ nghĩ đến một cái từ, lang nhập dương đàn. Bất quá giờ phút này, Hàn Hủ là kia chỉ lang, rơi rớt tan tác sâu nhóm mới là kia hoảng sợ tư tán dương đàn, Hàn Hủ vừa nhấc đầu. Liền thấy được thời xa đôi mắt, cho dù cách xa như vậy, hắn cũng có thể nhìn đến thời xa cười mị mắt, Hàn Hủ cũng không khỏi cười cong đôi mắt ánh mắt thực. Tốt La Tuấn Nhất vô ngữ mà nhìn thiên này đều khi nào. Này hai người, hết chương.